Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 480 ý đồ. Chương 480 ý đồ. Triệu Hàm Chương đứng ở trên lầu, có thể nhìn đến Trần huyện chủ đường phố, thậm chí lẳng lặng mà đứng thẳng khi còn có thể nghe được trên đường thét to giao hàng thanh âm. Ta nhớ rõ năm trước lần đầu tiên tiến Trần huyện, khi to như vậy huyện thành chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng mở ra. Trên đường đừng nói tiểu thương, liền người đi đường cũng chưa mấy cái. Nhưng ngươi xem, mới yên ổn không đến nửa năm thời gian, Trần huyện liền một mảnh phồn hoa. Phó Đình Hàm, đó là bởi vì ngươi giảm miễn rất nhiều thương thuế, lại miễn đi tiểu thương vào thành thuế cùng ngựa xe thuế. Trần huyện bốn phía thổ phỉ đều kêu ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Điều kiện cụ bị, tự nhiên liền phồn hoa, cho nên dân là thực thần kỳ. Cùng dân giống nhau thần kỳ chính là khí thế, Triệu Hàm Chương nói. Đương có khí thế khi, trăm người nhưng ngăn địch vạn người. Đương khí thế hạ xuống khi, 20 vạn binh mã nhưng bị ngàn người sở phá. Người càng nhiều ngược lại càng rơi hạ phong. Binh bại khi, thật là như núi sụp đổ. Đông Hải Vương này hơn 20 vạn người chính là tình huống như vậy, nàng nói. Tuy rằng trước tiên 2 năm, nhưng trong lịch sử, Đông Hải Vương cũng trốn đi một lần. Chính là lúc này đây, không chỉ có hắn đã chết, hắn mang ra khỏi thành hơn 20 vạn binh dân, còn có bám vào sau gần 10 vạn bá tánh, toàn bộ bị hung nô người Hố giết. Phó Đình Hàm há to miệng. 30 vạn người, đúng vậy, 30 vạn người, Triệu Hàm Chương cười khổ. Bằng không nói như thế nào người Hán gần như diệt tộc đâu. Ngươi muốn đem những người này tất cả đều mang về Dự Châu sao? Phó Đình Hàm nói, tuy rằng Dự Châu có thể an trí đến hạ, nhưng một chút ùa vào nhiều như vậy người ngoài, mới yên ổn xuống dưới thế cục chỉ sợ sẽ hỗn loạn lên. Triệu Hàm Chương nói, hoàng đế không phải muốn rời đô sao? Kia Lạc Dương vùng liền không xuống dưới. Dự Châu cùng Lạc Dương vốn là gần, đại có thể bao quát hạ Lạc Dương. Tuy là Phó Đình Hàm đều không khỏi bị nàng dã tâm sở kinh, hắn hỏi, Cẩu Hy sẽ đáp ứng sao? Ta đem hoàng đế cho hắn. Triệu Hàm Chương ánh mắt rực rỡ, hắn có thể mang theo hoàng đế đi Trường An, cũng có thể hồi Duyện Châu, ta đều không ngăn cản. Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu, như vậy dụ hoặc cũng không phải là ai đều có thể ngăn cản được trụ. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi có thể. Triệu Hàm Chương ghét bỏ không thôi, hoàng đế nơi tay, đối nàng tới nói trói buộc lớn hơn bổ ích, tự nhiên sẽ không nện ở trong tay, có lợi có tệ đi. Tuy rằng tay cầm hoàng đế, làm rất nhiều sự càng danh chính ngôn thuận, thậm chí có thể càng mau nắm giữ Đại Tấn danh giới. Nhưng bởi vì nàng là nữ tử, ở thời đại này trói buộc khá lớn, liền Đông Hải Vương tay cầm hoàng đế đều không thể tùy tâm mà làm. Càng đừng nói nàng, cho nên Triệu Hàm Chương quyết định đem cái này tiện nghi nhường cho Cẩu Hy. Phó Đình Hàm cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, muốn hay không đem nhị lang kêu trở về. Triệu Hàm Chương hơi suy tư sau lắc đầu, không, làm hắn trực tiếp từ Nam Dương xuất binh tiếp ứng chúng ta. Làm Triệu Minh tới Trần huyện, lúc này đây nàng còn muốn mang theo cấp huyên đi phế thổ xây dựng sao? Trừ bỏ Phó Đình Hàm ngoại, cấp huyên nhất chín, tuy rằng rất nhiều người không ủng hộ Triệu Hàm Chương quyết định, nhưng Triệu gia quân ở nàng trong tay, Bắc Cung Thuần nghe nàng điều lệnh, nàng ở mặt khác trong quân cũng có uy vọng, cho nên tuân tu đám người chỉ có thể y mệnh điểm binh đi theo. Các ngươi nói, chúng ta lần này xuất binh rốt cuộc là đánh hung nô, vẫn là đánh Đông Hải Vương? Không ai tin tưởng Triệu Hàm Chương là muốn đi cứu Đông Hải Vương, hắn có hơn 20 vạn binh mã, dùng đến chúng ta cứu. Các ngươi nói sứ quân có phải hay không giả tá cứu viện chi danh? Kỳ thật là đi báo thù. Người trong thiên hạ đều biết, đặc biệt là Dự Châu người đều biết Triệu Trường Dư là bị Đông Hải Vương bức tử, năm trước bọn họ lại cùng Cẩu Hy liên thủ hố một phen Đông Hải Vương, cùng Đông Hải Vương người đánh đến ngươi chết ta sống. Bọn họ sứ quân đến nhiều rộng lớn lòng dạ mới có thể không so đo hiềm khích trước đây đi cứu Đông Hải Vương, không bằng đi Lạc Dương cứu Hoàng đế, đem bệ hạ nghênh đến Trần huyện. Từ đây thiên hạ toàn nghe tùy sứ quân điều khiển, lời này không phải chưa nói quá. Nhưng sứ quân nghe không vào a, ai, nữ tử chính là nữ tử, quá mức xử trí theo cảm tính, chỉ nhớ kỹ thù hận. Phạm Dĩnh nghe đến mấy cái này nghị luận, lập tức đi cùng Triệu Hàm Chương cáo trạng. Triệu Hàm Chương nói, ta biết, việc này có người có dị nghị, tạm thời không cần quản, lúc này chỉ là ngoài miệng oán giận. Chỉ cần bọn họ không trả giá hành động là được, thám báo cùng Lương Thảo đi trước. Triệu Hàm Chương bọn họ chậm rãi mà đi, đồng thời kế hoạch triệt thoái phía sau lộ tuyến, lại không biết. Ở hạng thành Đông Hải Vương bởi vì cùng Hoàng đế quyết liệt, đồng thời tư cập Cẩu Hy đám người muốn phụng chiếu giết hắn, bi phẫn lo sợ dưới liền ngã bệnh, bởi vì bệnh tình rào rạt, nhất thời không thể hành động, đại quân liền tạm thời dừng lại ở hạng thành, tin tức không biết như thế nào liền truyền tới Thạch Lạc trong tai, ly này không phải rất xa. Thạch Lạc một bên phái người báo cho Lưu Yên, một bên lãnh đại quân đi ra ngoài, bay thẳng đến hạng thành mà đi. Ở hạng ngoài thành vây quanh Đông Hải Vương đóng quân bên ngoài binh mã. Lúc này, Đông Hải Vương sinh bệnh tin tức bị giấu giếm, nhưng rắn mất đầu, này đó hỗn tạp binh quan gia quyến cùng bá tánh đội ngũ hỗn loạn bất kham, căn bản không thể tùy mệnh lệnh điều động. Thạch Lạc nhân mã vừa đến, lập tức liền cùng đi săn giống nhau vây quanh bọn họ, dùng cung tiễn cuồng bắn. Đông Hải Vương đại quân nháy mắt thương vong vô số, binh bại chạy tán loạn, nhân tâm hoảng sợ dưới, hạng thành cửa thành mở rộng ra, bên trong quan viên gia quyến đi theo Đông Hải Vương đại quân cùng nhau hướng đông chạy trốn. Không đến nửa ngày thời gian, hạng thành đã bị công phá. Tiên phong thám báo đuổi tới hạng thành, nhìn đến đầy đất thi thể cùng cơ hồ bị lửa lớn thiêu hủy hạng thành khi sợ ngây người. Lập tức chia quân hai lộ, một đường tiếp tục đi tra xét, một đường chạy về đi cùng Triệu Hàm Chương bẩm báo hạng thành thành phá. Tử thương mấy vạn, Đông Hải Vương đại quân đã hướng đông mà đi, xem mũi tên, vây đánh bọn họ hẳn là Hung Nô Hán Quốc Thạch Lạc. Trung tướng nghe nói Hung Nô người thật sự lựa chọn đánh Đông Hải Vương, mà không phải đi Lạc Dương đánh Hoàng đế, nhất thời sợ ngây người. Tuân Tu thất thanh hỏi, bọn họ vì sao phải bỏ Hoàng đế mà đánh Đông Hải Vương? Hơn nữa Đông Hải Vương trên tay có hơn 20 vạn người. Thạch Lạc là ra nhiều ít binh mã, thế nhưng có thể đem bọn họ sát lui. Triệu Hàm Chương liếc Tuân Tu liếc mắt một cái, nói, Đông Hải Vương mang đi hơn phân nửa cái triều đình, Tư Mã gia lại không thiếu nam nhân, bệ hạ nếu không có, đổi một cái đương là được. Mọi người trầm mặc xuống dưới, nhưng nếu là Đông Hải Vương mang đi này hơn phân nửa triều đình, nếu là không có, kia Đại Tấn liền thật sự không sai biệt lắm không có. Nếu ta là Thạch Lạc, ta cũng lựa chọn truy Đông Hải Vương, mà không phải Lạc Dương Hoàng đế. Đại gia càng trầm mặc. Triệu Hàm Chương đứng dậy nói, mệnh lệnh đội ngũ chạy nhanh. Tuân Tu, ngươi mang đại quân ở phía sau. Bắc Cung Thuần, cùng ta các lãnh một đội kỵ binh đi trước cứu viện. Bắc Cung Thuần cùng Tuân Tu đứng dậy hẳn là ứng xong. Tuân Tu liền do dự, sứ quân, chúng ta thật muốn cứu Đông Hải Vương sao? Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt xem hắn, nói, chúng ta muốn cứu chính là đi theo Đông Hải Vương trốn đi 30 vạn binh dân. Nàng lạnh lùng thốt, có người, liền có thế, cho nên các ngươi đến bảo vệ này 30 vạn người. Nghe được sao? Trung tướng dùng mình, lập tức đứng dậy khom người lên tiếng, là, chờ Triệu Hàm Chương mang theo Phó Đình Hàm cùng Bắc Cung Thuần rời đi. Đại gia lập tức vây Thượng Cấp Huyên. Cấp tiên sinh, sứ quân lời này ý tứ là chúng ta chỉ cứu bá tánh kia Đông Hải Vương. Cấp Huyên cười tủm tỉm nói, Đông Hải Vương bên người nhất định lương tướng rất nhiều, nơi nào dùng đến chúng ta gần người bảo hộ đâu. Đại gia lúc này mới ngầm hiểu, minh bạch, minh bạch. Làm nửa ngày, bọn họ sứ quân không phải tới cứu người, là tới đoạt người a. Sớm nói sao, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.